người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 417, chiến hỏa bốc lên hợp tung liên hoành. Sasuke quay đầu nhìn Yuichi, giới ninja đại chiến bộc phát lời nói. Chúng ta mục tiêu thứ nhất là Vân Ẩn A. Liên quan tới vấn đề này, Yuichi bản thân cũng vô pháp xác định. Giới ninja đại chiến không phải trò đùa. Coi như Yuichi thói quen trước đó chế định ra ứng đối các loại tình huống kế hoạch. Nhưng giới ninja đại chiến liên lụy nhiều lắm. Mà bây giờ còn có Akatsuki vấn đề không có giải quyết. Cho dù là Yuichi cũng không có cách nào cho ra đáp án chuẩn xác. Thậm chí Yuichi hiện tại không biết mình đối mặt địch nhân sẽ có bao nhiêu. Ta không biết, nghe được câu trả lời này, Sasuke rất là ngoài ý muốn. Bởi vì khó được nhìn thấy ngay cả Yuichi đều không có kế hoạch thời điểm. Bất quá nghĩ đến đây lần là khả năng sẽ phải bộc phát giới ninja đại chiến. Yuichi không có kế hoạch cũng rất bình thường. Sasuke đứng dậy vỗ vỗ quần áo trên người, mặc kệ xuất hiện tình huống như thế nào. Quyết định thắng bại nhân tố cũng là muốn nhìn tự thân lực lượng mạnh yếu. Hắn quay người nhảy đi. Ta đi tu hành, ta sẽ làm tốt tùy thời ứng đối chiến tranh chuẩn bị. Tiếng nói vừa ra Sasuke cũng đã biến mất. Mà Yuichi rất đồng ý Sasuke thuyết pháp. Mặc kệ xuất hiện tình huống gì, chính thật muốn nhìn vẫn là tự thân lực lượng. Bây giờ có được Tensei gần Yuichi, đã không e ngại bất luận cái gì hình thức khiêu chiến. Vô luận dạng gì khiêu chiến, Yuichi đều không sợ hãi chút nào. Lúc này Yuichi đột nhiên cảm thấy một cỗ quen thuộc chakra ba động. Tensei gần lực lượng tựa hồ để Yuichi 33 năng lực nhận biết cũng đã nhận được trình độ nhất định. Cường hóa, tại Konoha chỗ cửa lớn. Một cái toàn thân mang thương ninja xuất hiện đồng thời ngã trên mặt đất. Mà thủ vệ ninja đem hắn dìu dắt đứng lên sau nhìn xem khuôn mặt quen thuộc. Kakashi tiền bối, là Kakashi tiền bối, mau đem Kakashi tiền bối đưa đi trị liệu. Phái người lập tức thông chi Hokage đại nhân. Kakashi, là Konoha nổi danh tinh anh Jonin. Làm bị thương loại trình độ này trở lại Konoha. Mặc dù chưa nghe nói qua Kakashi có phải hay không ra thôn chấp hành nhiệm vụ đi. Nhưng dưới mắt tình huống bất luận nhìn thế nào, đều tuyệt đối là chấp hành cái gì nhiệm vụ cơ mật. Mới bị thương đến loại tình trạng này. Tại Kakashi trở lại Konoha đồng thời. Lôi quốc, Kumogakure, Darui mang theo Samui, Omi, Asui, Karui bốn người, thành công hoàn thành Raikik lời nhắn nhủ nhiệm vụ, cướp đoạt Konoha Uchiha nhất tộc hiện có ninja, Uchiha Sasuke Seragon, tại Raikik trong văn phòng. Darui một người gặp được đệ tứ Raikik, cầm tới A, đệ tứ Raikik không kịp chờ đợi hỏi. Mặc dù trong lòng của hắn đối với an bài hành động lần này cũng hơi có chút hối hận, nhưng sự tình đã làm như vậy đương nhiên muốn chờ mong kết quả tốt hơn. Nếu như không có đạt được Seragon, như vậy hắn lần này không chỉ có là nâng lên cùng Konoha chiến tranh, còn không có cái gì đạt được, chẳng phải là thua thiệt lớn. Nhưng mà Darui cười từ phía sau xuất ra giới cái bình, bên trong chứa đẫm máu hai cái ánh mắt. Đây chính là Uchiha Sasuke Seragon. Bất quá bọn hắn không biết là trợ con mắt đã là Mangekyo. Đệ tứ Raikik trong mắt lóe ra tinh quang. Rất tốt, Darui ta quả nhiên không có chọn lầm người. Nhìn xem hưng phấn không thôi đệ tứ Raikik, Darui mặc dù hoàn thành nhiệm vụ, nhưng lại có chút cao hứng không nổi. Hắn do dự mấy giây, vẫn là không nhịn được hỏi Raikik đại nhân. Chúng ta làm như vậy vạn nhất bị Konoha phát hiện, hậu quả kia coi như chấm ngoặc kép. Raikik đột nhiên ngẩng đầu, Darui, lo lắng của ngươi ta biết, bất quá cho dù chúng ta không đánh đòn phủ đầu, Konoha cũng giống vậy sẽ nhấc lên giới ninja đại chiến. Cái gì? Không thể nào, Konoha hẳn là không đến mức sẽ. Nói tới Raikik đột nhiên đánh gãy hắn, ta lần này đã triệt triệt để kiến thức Konoha Hokage. Hokage mặc dù chỉ là một cái tiểu quỷ, nhưng lão phu lại cho là hắn là Konoha trong lịch sử. Là cường thế nhất một cái Hokage. Raikik chậm rãi ngồi xuống, cúi thấp đầu, sắc mặt ngưng trọng. Chân chính sớm muộn cũng sẽ bị hắn dẫn phát. Cho nên đã dạng này chúng ta trước hết động thủ. Không thể bị động chờ đợi. Luôn luôn rất tín nhiệm Raikik Darui. Nhìn xem Raikik ngưng trọng như thế. Hắn vẫn như cũ lựa chọn tán đồng Raikik lời nói. Đã sự tình là như thế này. Như vậy Kumogakure đánh đòn phủ đầu cũng là bách chuyện bất đắc dĩ. Có Seragon còn chưa đủ. Ta còn phải nghĩ biện pháp liên hợp những thôn khác. Raikik ngẩng đầu mở mắt ra. Ánh mắt lộ ra cực kỳ ánh mắt kiên định. Liên lạc Kirigakure cùng Iwagakure. Chỉ có liên hợp cái khác hai cái thôn. Chúng ta cùng Konoha mới chính thức có lực đánh một trận. Darui như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Đối với vụ ẩn tin tưởng lần này Raikik tự mình xuất động. Hẳn là cũng cùng nguyên kế hoạch đồng dạng. Không để cho Konoha lôi kéo. Liên hợp vụ ẩn hẳn là không có vấn đề. Nhưng Darui hiện tại lo lắng chính là Iwagakure vấn đề. Dù sao Iwagakure Tsuchikage cùng Konoha tựa hồ càng thêm thân mật. Raikik gặp Darui có chút bận tâm. Hắn cũng biết Darui đang lo lắng cái gì. Chuyện cho tới bây giờ chỉ có tận lực. Akatsuki lấy lợi và hại nhìn xem có thể không thể thuyết phục Iwagakure. Nếu như Tsuchikage thật cái gì đều không bận tâm lời nói. Như vậy cũng không có cách nào. Lúc này Iwagakure, đệ tam Tsuchikage Ryotenbin Onoki, đang tại nghe Kisuchi cùng Akatsuki báo cáo. Tại một ngày trước, nghe đồn Takigakure thất vĩ Jinchuriki bị Akatsuki tàn đẳng bắt được. Bởi vì khoảng cách tương đối gần nguyên nhân, cho nên Onoki liền điều động Kisuchi cùng Akatsuki hai người đi thăm dò nhìn. Kết quả xem xét lại phát hiện một kiện đủ để chấn kinh toàn bộ giới ninja sự tình. Konoha Jonin, đệ tam Hokage nhi tử, Sarutobi Asuma vậy mà cùng Akatsuki cùng một chỗ. Tựa hồ đang tại bí mật tiến hành vận chuyển thất vĩ Jinchuriki làm việc. Phát hiện tình báo này Akatsuki cùng Kisuchi, bởi vì nhân thủ của đối phương rất nhiều, không dám ra tay chỉ có thể lặng yên không tiếng động rút đi. Trở về đem chuyện này báo cáo cho Onoki. Nghe được tin tức này Onoki đơn giản không thể tin vào tai của mình. Konoha Sarutobi Asuma cùng Akatsuki tại hết thảy. Cái này, chấm ngoặc kép, Onoki hiện tại cái trán đều là mồ hôi lạnh. Điều này đại biểu lấy quấy toàn bộ giới ninja. Liên tiếp tập kích mấy cái ninja thôn Akatsuki. Có 99% khả năng là Konoha ở sau lưng điều khiển. Chuyện này hơi tưởng tượng nghĩ. Liền để người kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Konoha đến tột cùng muốn làm gì? Âm thầm khống chế Akatsuki thu thập vĩ thú. Chấm ngoặc kép, Onoki bây giờ nghĩ lên Iwichi. Chẳng lẽ cái kia 12 tuổi Hokage, thật dự định muốn thống nhất toàn bộ giới ninja à? Tên tiểu quỷ này dã tâm, đã không thỏa mãn tại mạnh nhất ninja thôn xưng hô à? Cứ như vậy quản chi có cái kia hôn ước. Iwagakure cũng giống vậy tai kiếp khó thoát. Khó trách lúc trước hắn gọi Iwichi viết xuống hôn ước thời điểm. Đối phương như vậy dứt khoát. Bởi vì đối phương cũng sớm đã đem Iwagakure cho rằng chính mình. Cho nên căn bản không quan trọng. Kisuchi còn là lần đầu tiên trông thấy phụ thân của mình xuất hiện vẻ mặt như thế. Phụ thân, chấm ngoặc kép, nhi tử kêu gọi để Onoki lấy lại tinh thần. Quay đầu nhìn trước mắt Kisuchi cùng Akatsuki. Onoki vô lực thở dài. Xem ra, chiến tranh, cuối cùng, vẫn là tới. Chấm ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.